Quan Hỷ, và nó thật sự cảm động bởi những nụ hôn ngọt ngào, không hề nhiễm mùi nhục dục đó. Chúng ta nên trở lại buổi tiệc. Nó nói, và hai người tay trong tay bước lại khu picnic. Virginio, cha nàng, là người đầu tiên chú ý đến hai đứa. Ông đưa hai ngón tay lên cọ cọ vào nhau rồi nói vui vẻ. Lưu lưu, mắc cỡ, lưu lưu. Rồi ông ôm lấy cả hai. Đó là một ngày mà Cross luôn ghi nhớ. Vì giả ngây thơ của nó, những đứa trẻ trong trắng, mặc đồ trắng tinh khiết, mừng Chúa phục sinh. Và bởi vì cuối cùng thì nó cũng hiểu ra cha mình là ai. Khi Pippi và Cross trở về Vegas, mọi chuyện giữa hai người giờ đã khác. Dĩ nhiên là Pippi biết bí mật đã bị tiết lộ và ông luôn luôn để mắt đến Cross, thương yêu nó hơn. Cross cũng ngạc nhiên vì tình cảm của mình dành cho cha vẫn không thay đổi, vì nó vẫn yêu thương ông. Nó không thể hình dung ra được một cuộc sống không có cha bên cạnh, không có gia đình Pericuzio, không có Grunewald và khách sạn Sanadu. Đây là cuộc đời mà nó phải sống. Nó không thấy bất hạnh phải sống như thế, nhưng trong nó đang dần dần hình thành một nỗi sốt ruột, nóng lòng, phải tiến thêm một bước khác. Chương 4. Claudia Delana, trong lúc vừa lái xe từ nhà trên Pacific Palisade tới nhà Athena tại Malibu, vừa cân nhắc những lời phải nói để thuyết phục Athena trở lại tiếp tục đóng phim Messalina. Việc này đối với cô cũng quan trọng như đối với hãng phim. Messalina là kịch bản độc lập đầu tiên của cô. Những lần trước, công việc của cô là bổ sung một cuốn tiểu thuyết, viết lại hay biên tập kịch bản của người khác hoặc cộng tác với họ. Hơn nữa, lần này cô còn là nhà sản xuất phụ của Messalina. Cuốn phim cô có cái quyền mà cô chưa từng được hưởng. Cộng do đó còn là số lợi nhuận khổng lồ mà cô nắm chắc là một số tiền rất lớn. Rồi cô sẽ tiến thêm bước nữa, trở thành nhà văn kiêm sản xuất. Có lẽ cô là người độc nhất ở phía tây Mississippi không muốn làm nghề đạo diễn. Cái nghề đòi hỏi phải nhẫn tâm trong cách đối xử giữa con người với nhau, điều đó cô không chịu nổi. Sự giao thiệp giữa Athena và cô thật sự là tình cảm, chứ không thuần túy là quan hệ đồng nghiệp của những con người cùng sống trong giới điện ảnh với nhau. Athena thông minh, nó phải biết quá rõ điện ảnh đối với nó quan trọng như thế nào chứ. Điều làm Claudia bối rối là mối hãi hùng của Athena đối với thằng Skenet. Vì Athena chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, bất cứ ai. Cô phải tìm hiểu cho ra, thật sự thì tại sao Athena khiếp sợ đến thế? Sau đó, cô mới có thể tìm cách giúp bạn. Chắc chắn cô phải cứu Athena để nó đừng hủy hoại sự nghiệp của nó. Dù sao, còn ai hiểu rõ hơn cô những phức tạp, cạm bẫy trong cái nghề điện ảnh này? Mộng làm văn sĩ được Claudia ấp ủ từ lúc còn ở New York. Năm 21 tuổi, cuốn tiểu thuyết đầu tay bị 20 nhà xuất bản lắc đầu quầy quậy. Cô không hề thất vọng. Trái lại, cô dọt tới Los Angeles, thử tay nghề bằng cách viết kịch bản phim. Vì tinh nhanh, hoạt bát, có tài, chẳng mấy chốc, cô có nhiều bạn ở Los Angeles. Cô ghi danh học một khóa viết kịch bản, rồi gặp một anh chàng con một nhà giải phẫu thẩm mỹ có tiếng. Cả hai trở thành tình nhân của nhau. Thế rồi anh chàng như bị bó bùa, bề tơi cả thân thể lẫn sự khôn ngoan của cô. Anh ta muốn biến cô bạn chỉ để hú hí trên giường thành mối quan hệ nghiêm túc. Chàng đưa nàng về dự bữa tối với gia đình. Ông bố, nhà giải phẫu thẩm mỹ, cũng bị cô bé hớp hồn. Sau bữa ăn, lão nâng mặt cô bằng cả hai bàn tay và nói: "Thật đáng tiếc, một cô gái như cô đáng lẽ phải xinh đẹp hơn nhiều. Không phản đối chứ, đó chỉ là cái xui xẻo hoàn toàn tự nhiên thôi. Mà đây lại là công việc của tôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ hoàn chỉnh lại." Claudia không bực mà tức. Cô bảo với một nụ cười: "Việc cóc gì tôi phải xinh đẹp chứ? Cái đó giúp gì được cho tôi? Tôi xinh cỡ này là đủ cho con trai bác mê rồi." "Cô đầy đức tính trên đời. Khi tôi sửa cho cô rồi thì cô trở nên quá toàn vẹn đối với thằng con tôi. Cô là một cô gái dễ thương, thông minh, nhưng dáng vẻ bên ngoài là sức mạnh đấy, cô gái ạ. Cô thật sự khoái đứng cầu rìa, trong khi tụi đàn ông con trai nhào vô lũ đàn bà con gái đẹp à. Cái lũ không có đến 1/10 sự thông minh của cô ấy. Hay cô cứ phải ngồi lù lù như một con ngốc, chỉ vì cái mũi quá đầy, cái cằm như mũi chùm đầu của một tên mafia. mà đâu có phải sửa nhiều. Mắt và miệng cô rất đẹp, ngoại hình cô dư sức là một ngôi sao điện ảnh. Vừa dịu dàng nói, lão vừa dỗ dỗ má cô. Claudia né ra, cô biết mình giống bố và nhắc đến mafia là chạm đến sự khó chịu của cô. Cô bảo, chẳng sao, vì tôi không có tiền trả chi phí cho bác. Còn một điều nữa, tôi rành tụi điện ảnh này quá mà. Tôi từng kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp cho tụi diễn viên, cả nam lẫn nữ. Bây giờ, một ngày nào đó cô cũng phải xuất hiện tại phim trường để rao hàng cho kịch bản của cô chứ. Ngoại hình của cô đóng một vai trò quan trọng đấy. Cái vụ này coi bộ sẽ bất lợi cho cô. Dù tôi biết cô là người có tài, nhưng đây là thế giới điện ảnh mà. Hãy nghĩ đến việc sửa sắc đẹp như một bước thăng tiến nghề nghiệp, chứ không phải chuyện giới dẫn đàn bà con gái. Mặc dù đó là chuyện tất nhiên của quý cô, quý bà đấy. Thấy cô còn ngần ngại, ông tiếp. Tôi sẽ làm miễn phí, làm việc cô và con trai tôi. Dù tôi sợ ngay sau khi cô trở nên xinh đẹp như tôi nghĩ, thằng con tôi sẽ mất toi một cô bồ. Claudia luôn biết rằng cô chẳng xinh đẹp gì. Bây giờ nhớ lại chính cha cô thương Cross hơn. Nhưng nếu cô xinh đẹp, liệu số mệnh cô có thay đổi gì không? Lần đầu tiên cô nhìn kỹ nhà giải phẫu. Ông ta là một người đàn ông đẹp trai, mắt ông dịu dàng như đoán trước được tất cả những gì cô đang cảm thấy. Claudia phì cười, nói Được thôi, bác biến tôi thành con lọ lem đi. Công việc của nhà giải phẫu cũng chẳng là bao. Ông ta sửa cho mũi cô thanh mảnh hơn, cằm tròn trịa hơn và lột lớp da mịn màng hơn. Khi Claudia rời khỏi dưỡng đường, cô là một phụ nữ đẹp, tự tin với cái mũi hoàn toàn, dáng vẻ hấp dẫn, có thể không đẹp xuất sắc nhưng rất quyến rũ. Những kết quả đạt được trong nghề nghiệp như có phép màu. Tuy ít tuổi, Claudia tìm cách gặp riêng Miller Stewart, rồi ông ta trở thành ông bầu của cô. Anh kiếm cho cô những việc nho nhỏ trong việc sửa chữa kịch bản, mời cô đi dự những bữa tiệc để cô được gặp gỡ những nhà đạo diễn sản xuất những ngôi sao. Họ đều bị cô hấp dẫn. Chỉ 5 năm sau, cô được đánh giá là một tay biên kịch có hạng dành cho những phim hạng A. Trong cuộc sống riêng, hiệu quả cũng không kém nhiệm màu. Và nhà giải phẫu đã nói đúng, con trai của ông ta không đủ sức cạnh tranh với những tay đàn ông khác. Claudia chinh phục hàng loạt gã trong trò ân ái. Cũng đôi khi cô bị khuất phục, điều này nếu là ngôi sao sẽ làm cô hãnh diện. Claudia yêu công việc điện ảnh, yêu sự làm việc với những nhà danh khác. Cô cũng yêu luôn những lần cãi cọ với những nhà sản xuất, những đạo diễn khoe nịnh hót, dè dặn, đám trước nài nỉ sao cho kịch bản viết cách nào khi dàn dựng, càng hà tiện được đồng nào càng tốt, đám sau lại đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Claudia hãi nhất là đám diễn viên ngôi sao, cả nam lẫn nữ. Phải làm sao cho tụi này hòa hợp với công việc, làm sao cho họ có vẻ thoải mái hơn. Cô mê cái kỳ ảo của cảnh trí, cái công việc làm nhiều người chán ngấy. Cô thích thú tình bạn hữu chân thành của nhân viên trong đoàn và không chút ân hận và cái vụ ban chút ước ác cho cấp dưới. Cô rung lên xúc động với từng bước tiến triển của cuốn phim trong ngày ra mắt, chờ đợi sự thành công hay thất bại của nó. Cô tin tưởng điện ảnh là một nghệ thuật lớn và khi được gọi đến viết lại cho một kịch bản, cô tưởng như mình là người đi chữa bệnh, chứ không nhân cơ hội để một mình thao túng màn hình. Ở tuổi 25, cô đã nổi tiếng và giao hảo với nhiều ngôi sao tên tuổi, mà người bạn thân nhất chính là Athena Akitan. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô rất sôi nổi với chuyện ái ân, leo lên giường với bất cứ một người đàn ông nào cô thích, tự nhiên, thoải mái như một hành động thân mật bạn bè vậy. Không bao giờ cô làm chuyện đó vì sự thăng tiến, vì cô quá tài năng. Cô thường đùa, mấy ngôi sao ngủ với cô để mong cô thí cho một vai diễn trong một kịch bản tới. Cuộc phiêu lưu lần đầu của cô chính là với tay giải phẫu thẩm mỹ. Lão tỏ ra duyên dáng và lão luyện hơn con trai lão nhiều. Có lẽ bị mê hoặc bởi chính tác phẩm của lão, lão đề nghị một cuộc gặp hàng tuần trên một căn hộ. Không phải chuyện ăn nằm mà chỉ để cùng chung vui với nhau. Claudia từ chối với câu hài. Tôi tưởng tôi được miễn phí chứ. Lão bảo, coi như cô đã thanh toán rồi, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau chứ. Tất nhiên, Claudia nói. Cô khám phá ra một điều dị thường là cô có thể làm tình với đủ hạng người, đủ cỡ tuổi, đủ thành phần và hình dạng. Cô khoái tuốt, y như tay phàm ăn, khao khát khám phá tất cả của ngon vật lạ. Cô chơi trò làm vị thầy lão luyện với tụi diễn viên và biên kịch mầm non, nhưng vai trò này cô không mấy gì ham. Vì cô khoái học hơn là vậy, cô khám phá ra tụi đàn ông lớn tuổi thú vị hơn nhiều. Một lần đáng nhớ là cô đã qua đêm với chính lão Early Marion vĩ đại. Cô rất thích đêm đó, dù không thật sự thành công. Họ gặp nhau trong một buổi tiệc tại phim trường Loston. Lão Marion bị cô khiêu gợi vì tỏ ra không ngán lão. Cô lại còn đưa ra những nhận xét đánh giá thấp tác phẩm lớn vừa xuất xưởng của hãng. Marion cũng nghe dụ cô chống trả những lời tấn công ái tình của thằng cha Bobby Banks láo cá mà không làm mất lòng hắn. Lão Early Marion thì nghỉ chơi từ cả mấy năm nay. Cái vụ đó là lao động chứ không phải là vui thú nữa. Kể từ khi lão gần như bất lực. Khi Claudia nhận lời mời cùng lão tới cái bungalow ở Beverly Hills của phim trường Loston, lão cho rằng chính vì lão là người quyền thế. Lão không hề ngờ rằng cô nhận lời chính vì sự tò mò về giới tính mà thôi. Leo lên giường với một lão già khú khụ đầy quyền quý như vậy sẽ ra sao? Thật ra cô cũng thấy, tuy già nhưng lão Marion vẫn có nét quyến rũ. Khi lão bảo cô là mọi người, kể cả lũ cháu, đều gọi lão là Ellie, lão mỉm cười và cái mặt khỉ độ của lão thoắt trở nên rất đẹp. Sự thông minh và nét duyên dáng tự nhiên của lão hấp dẫn cô. Và bởi vì cô đã từng nghe về tính tàn nhẫn của lão, điều này cũng thú vị lắm chứ. Trong phòng ngủ của bungalow ở Beverly Hills, cô khoái chí nhận ra lão e thẹn. Dẹp bỏ ruột rè, cô giúp lão cởi đồ. Trong khi lão xếp áo quần lên ghế, cô tự cởi đồ, ôm lấy lão, rồi cùng lão chui vô tấm phủ giường. Lão Marian ráng nói giỡn. Khi vua Salomon gần chết, người ta tống lũ gái trinh lên giường để sưởi ấm cho ông. Ồ, vậy thì em chẳng giúp được gì nhiều cho ông đâu. Claudia nói rồi hôn lão. Môi lão ấm, da lão khô và mềm, không đến nỗi tệ. Cô ngạc nhiên vì sự nhỏ bé của lão khi lão trút bỏ quần áo, giày dớ. Cô thoáng nghĩ, bộ đồ đáng giá 3.000 đô này làm được gì cho một tay quyền thế? Nhưng sự nhỏ bé đi đôi với cái đầu bự của lão lại có vẻ dễ thương. Dù sao cô không ngán. Sau 10 phút hôn hít chút da, Marion vĩ đại hôn dụng dại như trẻ thơ. Cả hai đều nhận ra lão đã hoàn toàn mất khả năng chi trả rồi. Lão Marion tự nhủ, đây là lần cuối cùng mình leo lên giường với đàn bà. Lão thở dài, nghỉ ngơi trong vòng tay đưa nôi của cô. Cô nói với lão, ok, Ellie, bây giờ để em nói từng chi tiết tại sao phim mới của ông dở, đứng trên quan điểm tiền bạc lẫn nghệ thuật. Vừa mơn trấn lão, cô vừa phân tích một cách minh bạch về kịch bản, đạo diễn. Cô bảo, đó không phải là một phim tồi, mà là một cuốn phim không thể nào coi được, bởi vì truyện thì ngớ ngẩn, mà cái tay đạo diễn ba trận nó trình bày cho ông cái mà nó tưởng là một cốt truyện. Còn tụi diễn viên thì đi tới đi lui vì tụi nó cũng biết đó là một phim thú quá. Lão Marian lắng nghe cô với nụ cười hiền hòa. Lão cảm thấy thoải mái. Lão nhận ra cái thiết yếu trong cuộc đời của lão đã hết. Nó chấm dứt bằng cái chết đang mon men lại gần. Lão thấy chẳng bao giờ lão lại còn có thể ái ân với đàn bà. Dù có ráng cách mấy, thật đáng tuổi. Lão biết Claudia sẽ không kể lại chuyện đêm nay. Mà cho dù cô ta đi kể lễ thì đã sao? Lão vẫn nắm quyền hành động lớn. Còn sống ngày nào, lão vẫn còn có thể làm đổi thay vận mạng hàng ngàn con người. Còn lúc này đây, lão thích thú lắng nghe cô phân tích cuốn phim. Lão bảo, cô không hiểu là tôi có thể lo sao cho cuốn phim thành hiện thực, chứ tôi không thể là một cuốn phim. Nhưng cô nói đúng, tôi không bao giờ mướn thằng đạo diễn đó nữa. Tài năng không bị mất tiền, vậy mà tôi mất đấy. Nhưng tài năng cũng phải biết nghe chửi. Khi làm phim, câu hỏi tôi đặt ra là liệu cuốn phim có đẻ ra tiền không? Còn nếu nó lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật thì là một tai nạn đáng mừng. Vừa nói, lão vừa ra khỏi giường mặc quần áo. Claudia rất ghét nhìn tụi đàn ông chui vào cái giỏ áo quần, vì khi tụi họ có giỏ áo quần rồi rất khó nói chuyện. Với cô, lão Marion hoàn toàn khỏa thân, trông lại dễ thương mới chết chứ. Lạ hơn nữa là cặp giò khẳng khiu, thân thể ốm nhách của lão dường như gợi cho cô một tình cảm tội nghiệp. Kỳ cục là so với đa số tụi đàn ông khác, cách của tổ tiên để lại cho lão tầm cỡ hơn nhiều. Cô ghi nhớ điều này để sẽ chất vấn nhà giải phẫu. Cô thấy lão có vẻ mệt mỏi khó khăn trong cái việc cài nút áo, nút măng xét. Cô nhảy ra khỏi giường giúp lão. Lão Marion quan sát thân thể trần trụi của cô. Thân hình cô đẹp hơn tuổi ngôi sao từng leo lên giường với lão, nhưng trí lão không hề rung động. Thân lão chẳng có tí phản ứng nào với tấm nhan sắc kia. Lão cũng chẳng cảm thấy tiếc, thấy buồn. Claudia giúp lão xỏ quần, cài nút, kéo cái cà vạt màu marron cho thẳng thớm, chải lại đầu tóc màu xám của lão bằng những ngón tay khô. Lão mặc áo vest lên, và bây giờ lão đứng kia, trở lại nguyên hình một kẻ đầy uy quyền. Cô hôn lão. Đêm qua, em thích lắm. Lão ngó cô như ngó một cái gì đầy mâu thuẫn, rồi lão cười. Nụ cười bất hủ xóa sạch nét xấu xí trên mặt lão. Lão chấp nhận sự thật là cô ta hồn nhiên, thơ ngây thật tình. Cô có một tấm từ tâm, mà lão tin rằng những điều cô có được như vậy là vì tuổi trẻ của cô. Có điều đáng buồn là cái thế giới cô đang sống rồi sẽ làm cô thay đổi. Nào, ít ra thì tôi cũng phải cho cô ăn chút gì chứ. Lão nói, rồi nhấc phone gọi phòng phục vụ. Claudia đói thật, cô đánh sạch dĩa súp, dịch, rau trộn, làm thêm chén kem dâu tổ bố. Lão ăn rất ít, nhưng cùng cô uống cạn chai rượu nho. Họ nói chuyện về điện ảnh và sách. Cô ngạc nhiên nhận thấy lão còn mọt sách hơn cô nhiều. Lão nói, tôi rất muốn thành một nhà văn. Tôi ham viết lắm, sách đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng cô biết không, khi gặp đám nhà văn, rất ít khi tôi ưa nổi thằng nào, dù cho tôi rất mê sách của mấy thằng cha đó. Thí dụ như Ernest Well, hắn viết được quá đi chứ, nhưng ngoài đời thật, hắn như cái mụn nhọt mọc ngay đít tôi. Tại sao vậy nhỉ? Vì nhà văn đâu phải là sách của họ, nó là tinh túy của những gì tốt đẹp nhất của họ. Giống như người ta phải đập cả tấn đá để có một viên kim cương nhỏ xíu, phải làm thế nào để lấy được ngọc trong đá chứ? Cô biết Ernest Well chứ? Claudia thầm cảm ơn vì lão hỏi không hàm ý tục tằn, vì chắc chắn lão biết chuyện lăng nhăng giữa cô và Well. Lão nói tiếp, tôi rất thích những gì hắn viết, nhưng tôi không chịu nổi cá nhân hắn, lại còn cái vụ hắn chống đối thù quán hãng phim, thật vô lý, điên rồ. Claudia vỗ vỗ tay lão, một cử chỉ thân mật cô mới dám làm từ lúc nhìn thấy lão khỏa thân. Cô bảo, tất cả nghệ sĩ đều quán ghét và chống lại hãng phim, không phải một cá nhân đâu. Ngoài ra, ông đâu có phải là người ngọt ngào gì trong liên hệ nghề nghiệp. Tôi có lẽ là nhà văn độc nhất trong thành phố này đã mến ông thật tình. Cả hai phá lên cười. Trước lúc chia tay, lão bảo Claudia, khi nào có vấn đề, cứ phone cho tôi. Đó là cái thông điệp cho biết lão không muốn tiếp tục sự liên hệ này nữa. Claudia hiểu, cô bảo, tôi không bao giờ tranh thủ lời mời đó đâu. Khi nào có vấn đề về kịch bản, cứ phone lại tôi, cố vấn thì miễn phí, nhưng nếu muốn tôi viết, thì ông phải chi tiền. Cho lão biết trong nghề nghiệp, lão cần cô hơn cô cần lão. Điều đó tất nhiên cũng không đúng lắm, nhưng nói với lão vậy, cô có cái tự tin ở tài năng của mình. Họ chia tay như những người bạn. Sự giao thông trên xa lộ bờ biển Thái Bình Dương rất thư thả. Claudia quay qua bên phải, ngắm nhìn đại dương lóng lánh và ngạc nhiên vì sao chỉ có vài người trên bãi. Thật khác hẳn với Long Island là nơi cô đã được thăm vài năm trước. Ngay trên đầu, cô thấy những tàu lượn gió lướt qua. Trên những sợi dây điện lơ lửng trôi về phía biển. Bên kia, cô thấy một đám đông bu quanh một xe thu âm và một máy quay phim lớn. Họ đang quay phim. Sao mà cô yêu cái xa lộ bờ biển Thái Bình Dương này thế? Và sao mà Veo lại ghét nó thậm tệ? Anh ta bảo lái xe trên con đường này, y chang như đi xe đòn xuống âm phủ vậy. Lần đầu tiên gặp Veo là nhân dịp Claudia được mướn viết kịch bản theo cuốn tiểu thuyết bestseller của anh ta. Cô vẫn từng mê sách của anh, câu văn tao nhã, nhịp nhàng như nốt nhạc. Anh thấu hiểu cuộc đời và thảm kịch của nhân vật. Sự mới lạ trong sáng tác của anh luôn làm cô sung sướng như những truyện thần tiên, đã làm cô say mê suốt tuổi ấu thơ. Vì vậy cô xúc động phát run người khi gặp được anh. Nhưng con người của anh hoàn toàn khác với văn anh. Lúc đó, Veo ở những năm đầu tuổi 50, trong anh chẳng có chút duyên dáng nào như văn của anh. Anh ta thấp người, nặng nề, đỉnh đầu xói xoại mà anh ta cũng chẳng thèm che đậy. Anh hiểu và yêu thương nhân vật trong sách của anh bao nhiêu, thì dường như anh càng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày bấy nhiêu. Có lẽ đây cũng là cái duyên của anh, cái nét hồn nhiên như trẻ con, chỉ đến khi biết rõ anh hơn, Claudia mới khám phá, Như dáng vẻ ngây thơ đó là một sự thông minh kỳ lạ, rất thú vị. Anh ta có thể láu lĩnh như một tay láo cá hồn nhiên, và anh cũng có cái tính tự phụ, mềm yếu của một đứa trẻ. Trong bữa điểm tâm hôm đó, tại sảnh đường Polo, Ernest Fell như là một con người hạnh phúc nhất thế giới. Những tiểu thuyết của anh được giới phê bình khen ngợi, và những cuốn đó cũng đem về cho anh một số tiền, tuy không lớn lắm. Sau đó, chúng trở thành sách bán chạy nhất, và bây giờ một cuốn đang được hãng Lodestone quay thành phim. Veil viết kịch bản Bobby Banks và Skippedia bảo với anh đó là một kịch bản tuyệt vời. Claudia rất ngạc nhiên, còn Veil thì uống từng lời khen của hai lão kia cứ như một cô đào non sướng rên khi sắp được trao giai vậy. Chắc Veil đã nghĩ Claudia làm con khỉ gì trong buổi họp này. Điều làm nàng thất kinh là vì cũng chính hai thằng cha Banks và Dia này mới hôm qua đã bảo nàng kịch bản do Veil viết như cứt, không tàn nhẫn hay ác ý. Chỉ đơn giản đó không phải là một tác phẩm, cho nó cần được nàng, Claudia, viết lại. Claudia không trách Veil về cái tật tuần toàn, vì chính cô bê bối lượm thượm cho đến khi, bằng lưỡi dao của nhà giải phẫu, nhan sắc cô mới nở ra như một đóa hoa. Benz bảo, Ernest nè, chúng tôi đưa cô Claudia đến giúp anh. Cô ấy là một tay chuyên môn đại tài trong nghề này đấy. Cô ấy sẽ làm cuốn sách của anh thành một cuốn phim thật sự. Tôi linh cảm là nó sẽ thành công thật lớn, và nhớ rằng anh có 10% tiền lời trên mạng phát hành đó nghe. Claudia nhìn Veil mắt câu mà tội nghiệp. Thằng cha khốn khổ này đâu có biết 10% trên mạng, chỉ là 10% hứa lèo. Veil rất phấn khởi vì có cô giúp một tay. Anh bảo, tốt quá, tôi có dịp học hỏi cô ấy. Viết kịch bản thú hơn viết truyện, nhưng đối với tôi nó mới mẻ quá. Skippedia khuyến khích, Ernest, anh sẵn có khiếu rồi, anh sẽ có rất nhiều việc làm ở đây. Anh sẽ nhờ cuốn phim này, nhất là nếu nó thành công, đặc biệt hơn nếu nó chiếm được giải Oscar. Claudia ngó mấy thằng đàn ông, hai thằng khích tướng và một thằng bị bó bùa, tạo thành một bộ ba chẳng hiếm gì ở cái đất Hollywood này. Nhưng cô có thông minh khôn khéo gì hơn không? Skippedia có chơi cô không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô không thể quý Skippy. Thằng cha có vẻ hoàn toàn chân thật. Claudia cũng biết kế hoạch đang rối tung lên. Tay cừ khôi Benisley thì âm thầm sau lưng cô sửa đổi kịch bản, biến người hùng trí thức của Veil thành một nhân vật phổ thông như Jambon, Sherlock Holmes, Casanova. Sách của Veil ngoài cái sườn chẳng còn lại gì. Rồi cô nhận lời dùng bữa tối với Veil để lên kế hoạch cùng làm việc trong kịch bản trên. Chuyện tình cảm dễ dẫn luôn làm cô chia trí trong giết lách, vì thế suốt thời gian làm việc chung cô ráng ít tỏ ra quyến rũ. Nhưng cô ngạc nhiên nhận thấy hai tháng cùng làm việc với nhau đã dẫn đến một tình bạn thấm thiết giữa họ. Rồi khi cả hai đều bị gạt ra khỏi việc viết kịch bản đó trong cùng một ngày, họ dắt nhau về Vegas. Claudia thì vẫn luôn mê cờ bạc, mà Veil cũng cùng chung tật xấu đó. Tại Vegas, Claudia giới thiệu Veil với ông anh Cross của cô. Cô ngạc nhiên thấy hai người kết với nhau liền. Cô thấy hai cha hoàn toàn không có gì thân nổi nhau. Ernest là một gã trí thức, không hề quan tâm tới thể thao đánh golf. Cross thì hàng năm không rờ tới quyển sách. Cô hỏi Ernest cái gì kỳ vậy? Hắn tỉnh queo trả lời, anh ta là đứa thích nghe, còn tôi thì thích nói. Cô hỏi Cross, ông anh đầy bí mật của cô. Cross ngẫm nghĩ rồi bảo, người ta không phải đề phòng anh ta chẳng thiết tha cái gì hết. Ngay khi Cross nói, Claudia thấy quả đúng như vậy, và với cô, câu nói của Cross là một tiết lộ rất đáng ngạc nhiên. Ernest Veil là con người không bao giờ giữ bí mật với ai điều gì. Thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 6 Ông Trùm Quyền Lực cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Nam Dương Dương Lê vào kỳ sau. Giờ chào tạm biệt.